Chương 19, do đến. Lư Duyệt đương nhiên không biết, không chỉ Quốc gia muốn tìm nàng, Nguyệt Thực muôn người, thế mà QNZ đang tìm nàng. Đời trước, nàng nghĩ chuyển ném Nguyệt Thực môn, không ai để ý nàng, đời này, nàng còn cái gì cũng không làm, Nguyệt Thực muôn người, thế mà liền có thu nhập ý giải quyết yêu đạo, nương liền nhất định không có việc gì, về đến nhà Lư Duyệt cũng lười lại đi nghiên cứu người kia túi chữ vật, nằm dài trên giường chính là đen nặng một giấc. Bên ngoài tiếng người huyên náo, chính là Phương Nhị Nương đều có chút hoang mang rối loạn, ở tại thổ địa miếu lao thần tiên, bị đốt sống chết tươi, cái này sao có thể nhìn sang nữ nhi luôn luôn đang đóng cửa phòng, nàng gấp đi hai bước, lại dừng lại. Kể từ ngày đó kia hai tấm phù bình an bị nữ nhi lấy đi về sau, mấy ngày nay trong đêm, nàng biết nàng đều là nửa đêm chuồn êm ra ngoài. Phương Nhị Nương nháy mắt không dám nghĩ, thổ địa miếu chuyện, đi qua liền đi qua đi. Thằng ngủ đến giữa trưa, Lư Duyệt mới rời giường rửa mặt, nương, hôm nay ăn cái gì nha? Ước Phương Nhị Nương đột nhiên bối rối, nàng phát cho tới trương đốc, đến bây giờ, còn chưa làm cơm đâu, ngươi muốn ăn cái gì ta cái này làm. Lư Duyệt hơi sững sờ, nương, ngài làm sao rồi? Trên trấn xảy ra chuyện, thổ địa miếu sáng sớm hôm nay nổi lên đại hỏa, ở bên trong người, cu nở dê thiêu chết. Phương Nhị Nương cúi đầu, mặc kệ nữ nhi có hay không ở bên trong làm cái gì, nàng đều phải giúp đỡ che đậy một chút, hôm nay ngươi cũng là đường đi, ngay tại gia thật tốt ở lại, qua tháng riêng 10 năm, chúng ta liền đi. Được. Lư Duyệt đáp ứng dị thường sảng khoái, hiện tại Cốc gia, chỉ sợ đã biết nàng chuyện. Bằng cốc lệnh tắc tại Cốc gia ảnh hưởng dẫn, tiện nghi cha nhất định sẽ tìm chính mình, sớm một chút rời đi Sái Thủy Quốc, sớm một chút an tâm. Phương Nhị Nương quay đầu xem nữ nhi má trái ẩn hiện lún đồng tiền, không hiểu an tâm lại, kia giữa trưa chúng ta ăn đông lại sủi cảo đi. Hai mẹ con trước mấy ngày bao hết không ít sủi cảo, đông lạnh thật về sau, thu tại phòng bếp trong vạc. Bây giờ nghĩ ăn, chỉ cần nấu nước, tiếp theo dưới là được rồi, đơn giản lại thuận tiện. Ngày mai liền qua Tết, cơm nước xong xuôi, hai người muốn chuẩn bị được kỳ thật thật nhiều. Rời đi quốc sư phủ, lại không thiếu bạc, Phương Nhị Nương không có ý định ủy khuất nhà mình khuê nữ, Lư Duyệt càng không dự định ủy khuất chính nàng. Tại dưới bếp hỗ trợ lúc, thỉnh thoảng đem Phương Nhị Nương thiêu tốt đồ ăn, nhặt điểm vư tờ miệng bên trong, kết quả còn chưa tới lúc ăn cơm tối, nàng liền ăn quá no, bị Phương Nhị Nương thật một trận trò cười. Mẹ con các nàng hợp nhạc, quốc sư phủ bên trong, lại là nặng nề phi thường. Nương, ngài ăn một chút gì đi, Duyệt Nhi cùng Phương Di đều sẽ không có chuyện gì. Mai Nhược Nhàn làm sao ăn được, huyện Lĩnh Hòa đã truyền đến tin tức, một đường căn bản không có các nàng một điểm vết tích. Ngày mai liền qua Tết, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới Lư Duyệt tại nàng không thấy được địa phương, khả năng nhận được khổ, liền chịu không được. Quốc sư kia nàng không có cách, chỉ có thể cho nữ nhi tạo áp lực, lập tức lôi kéo cốc lệnh tắc, châu lệ cuồn cuộn. Ngươi đáp ứng nương, mặc kệ Lu Cờ Na Ho, đều nhất định phải tìm Duyệt Nhi, có được hay không? Nương, ngài yên tâm, hắc kỵ vệ tam đại thống lĩnh đều đồng loạt ra ngoài tìm, ta là sẽ không buông tha cho Duyệt Nhi. Ngài không ăn đồ vật, đã thương thân thể, đến lúc đó Phương Di cùng Duyệt Nhi trở về, nhìn thấy ngài dạng này, khẳng định cũng sẽ khó chịu. Đến bây giờ đều không tin tức, một phàm nhân, một cái vừa mới người tu luyện, có thể tới đi đâu? Cốc lệnh tắc kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất, nàng đối Lư Duyệt xúc động, Lư Duyệt chẳng lẽ đối nàng liền không cảm giác Phương Di rất thương nàng, có lẽ đã nói với nàng, người ta lại không nguyện cùng quốc sư phủ có điều gặp nhau. Ôi nếu như nàng... Nàng cu nở dê không muốn. Ta biết nương lo lắng cái gì, coi như quốc sư phủ không tìm, quan phủ không tìm, ta cũng sẽ luôn luôn tìm xuống dưới. Nàng dù sao cũng là thân muội muội của ta, ta còn muốn nghe nàng tiếng la tỉ tỉ. Dù là tương lai tìm tơ y nàng lúc, nàng đã già 70-80 tuổi, ta cũng là tỉ tỉ nàng, sẽ chiếu cố nàng. Mai Nhược Nhàn biết nữ nhi này tùy tiện không đồng ý, chỉ khi nào nói dưới, liền nhất định sẽ làm được. Tự giác có thể thả như vậy điểm tâm. Có thế vừa nghĩ tới Hoa Tán chân nhân cũng muốn thu Lư Duyệt làm đồ đệ, nàng liền thương tâm. Bởi vì nàng, hủy Lư Duyệt tốt nhất tiên duyên, mặc kệ Lư Duyệt tương lai làm sao, nàng hiện tại thu hoạch được đều là tràn đầy hối hận. Ta có lỗi với Duyệt Nhi, cũng có lỗi với ngươi. Lệnh tắc, nương một bên hy vọng ngươi có thế tại này tìm tơ ý Duyệt Nhi, một bên lại sợ ảnh hưởng ngươi tu hành, ngươi nói. Nương nên làm cái gì? Cốc lệnh tắc không nói gì, đây là nên hỏi nàng sao? Bất quá tay tim mu bàn tay đều là thịt, nàng tin tưởng, nương đối nàng mới là tốt nhất, vậy là đủ rồi. Nương ngài yên tâm, cha nhất định sẽ liều mạng tìm, Duyệt Nhi linh căn tư chất đều không kém, hắn không bỏ được. Coi như ta mang ngài về Linh Khư Tông, hắn cũng sẽ tìm xuống dưới. Quan phủ bên kia, Duyệt Nhi lại cứu Diệp Thần Dương một mạng, thái tử cũng sẽ hỗ trợ. Sở dĩ đến bây giờ còn không tìm được, chỉ có một cái khả năng, Duyệt Nhi tu hành, các nàng tìm một chỗ yên tĩnh, ở lại. Ta đã mệnh hắc kỵ vệ ven đường tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới. Mai Nhược Nhàn biết nàng mọi chuyện ỷ lại nữ nhi này là không đúng, nhưng là bây giờ, nàng đã tại quốc sư kia treo hảo, không có nữ nhi, quốc sư sớm một bàn tay đem nàng trục chết, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, một đường truyền âm phủ bay tới. Cốc lệnh tắc, ta cùng sư huynh đến Sái Thủy Quốc làm việc, ngươi có hay không cái gì muốn a nói ra, ta giúp ngươi làm. Coi như đến quốc sư phủ, xem cha ngươi mẹ ngươi đều được. Cốc lệnh tắc mỉm cười. Là Đông Đỉnh Tông Đinh Kỳ Sơn Đinh Sư Huynh, sư phụ hắn Trúc Hà Chân Nhân, cùng sư tôn quan hệ tâm đầu ý hợp. Nương, Duyệt Nhi như là đã bước lên tiên đồ, có lẽ ngay tại tìm kiếm trừ Linh Khư Tông cùng cốc ra bên ngoài tu chân giả. Ta đem nàng chuyện, nói cho bọn hắn, mời bọn họ hỗ trợ lưu ý được chứ này đương nhiên được, Mai Nhược Nhàn lập tức gật đầu. Lư Duyệt đột nhiên ngộ đạo dẫn khí nhập thể, nàng không cái khác cơ duyên, chỉ có thể là theo cốc ra trộm. Như vậy cốc gia tìm nàng, có lẽ nàng cùng chính phương nhị nương trốn đi đâu. Lư Duyệt không biết, bởi vì cốc lệnh tắc nhiều chuyện, xoay quanh nàng bốn phía, đã sớm quẩn quẩn sóng ngầm. Hắc kỵ vệ không có ở huyện Lĩnh Hòa tìm tơ y các nàng, một đường trở về, một đường tra tìm, nhất là các nàng hướng lĩnh cùng trên đường xung quanh huyện trấn. 30 Tết, nho nhỏ trấn Liêu Lâm răng đèn kết hoa. Bởi vì thổ địa miếu bị thiêu, mấy vị trấn lao cảm thấy điểm xấu. Liền không để gánh hát đi, thổi sáo đánh trống náo nhiệt hí, theo sớm mở đến muộn. Phương Nhị Nương không muốn chính mình ở nhà, để nữ nhi không thể tu luyện, vì lẽ đó ăn cơm xong, liền cùng hàng xóm cùng một chỗ, mang theo cái băng ghế, đi dành chỗ tử. Lư Duyệt ở nhà mở không ra túi chữ vật, mới lại coi trọng tu vi của mình. Không tới luyện khí ba tầng, liền không có thần thức, tự nhiên là gọi không ra thứ này. Trước sau hai đời, lần thứ nhất cờ ơ mở tới thuộc về mình túi chữ vật, mở không ra việc này, thật đúng là muốn mạng. Đặc biệt trong này chứa kia cái cờ mặt quỷ, nàng chỉ cần nghĩ đến thứ này, về sau đưa tới phong vân, liền cảm thấy tiền đồ hắc ám. Ma môn trọng bảo, đời trước, ngay từ đầu ngay tại luyện khí tiểu tu sĩ trong tay lắc. Nàng hiện tại cũng là luyện khí tiểu tu sĩ, nàng sợ hãi bị người giết đoạt bảo. Làm thỉnh thoảng còn có chính mình trí nhớ tiểu phiên quỷ, Lư Duyệt hiểu rõ nhớ được. Đạo môn bên trong có mấy cái rất có tiền đồ đệ tử, đều cùng với nàng bình thường, làm cờ quỷ. Vừa nghĩ tới Đinh Kỳ Sơn tại phía sau trong vòng 300 năm, một chút xíu đem nó thăng cấp thành pháp bảo cực phẩm, đạo môn vì vây giết hắn, sửng sốt buông tha phàm nhân hai cái thành, vô số tính mạng, nàng liền không cầm được sợ hãi. Cho nên nàng được nhanh, mau chóng mở ra thứ này, đem bên trong cờ mặt quỷ triệt để hủy đi mới được. Tu luyện, còn là tu luyện. Đời trước cảm thấy buồn kẻ nhàm chán đã tọa, đời này nàng thế mà có thế tĩnh tâm cực kỳ.